3.000 kiếm giới bản dịch, chương 14 kiếm quyết cơ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quyết cơ sở có tam thiên dưỡng thần thiên, ngự kiếm thiên, phi kiếm thiên. Nuôi kiếm chính là nuôi hồn mới có thể nuôi người. Hồn mà kiếm có thể sinh là độc nhất vô nhị, ngay cả kiếm tu thượng cổ cũng không biết nguyên nhân thật sự đến cùng là gì, mà kiếm tu thượng cổ cũng bằng vào ưu thế may mắn này mới có thể áp chế tất cả môn phái tu luyện khác. Rốt cuộc thì kiếm hồn là tồn tại như thế nào? Có gì khác với hồn phách của tu sĩ? Bất kể là ngàn năm trước hay là bây giờ hay là tương lai xa xôi sau này, vĩnh viễn sẽ là câu hỏi được tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Nếu không đoán ra được nguyên nhân, vậy thì cứ trực tiếp lợi dụng kết quả, bây giờ tất cả môn phái đều có thể luyện kiếm, cũng có ý nghĩa là cũng có thể tu hồn, mặc dù chênh lệch khá xa với kiếm tu thượng cổ, nhưng mà vẫn được lợi rất nhiều. Tu hồn có thể cải thiện tốc độ hấp thu linh uy thiên địa cũng có thể gia tăng và củng cố khả năng dung nạp linh uy tốt bắt đầu chính là thành công một nửa, đánh rớt xuống kiên cố cơ sở có thể thuận lợi bắt đầu tu luyện hành trình, thế nên tạp tu của tất cả môn phái đều muốn tu luyện kiếm quyết cơ sở, đối với các tu sĩ ở thời đại này, thiên phú đương nhiên là quan trọng nhưng không phải là tuyệt đối. Kiếm quyết cơ sở quan trọng nhất là dưỡng thần thiên và ngự kiếm thiên, dưỡng thần thiên chính là lấy kiếm làm dẫn, dùng tinh khí thần để cảm nhận linh uy của thiên địa, dùng kiếm để hướng dẫn đồng thời dần bị linh uy thiên địa làm dịu, sau đó sinh ra kiếm hồn, loại hồn phách vô ý thức vô hình thái này, tuy là một loại tồn tại hư vô mờ mịt nhưng lại có thể cảm nhận được một cách chân thật. Ngự kiếm thiên không chỉ giảng giải thuật ngự kiếm, mà quan trọng hơn cả là chỉ dẫn cách để sở hữu toàn bộ kiếm hồn, cách để thần thức và kiếm hồn hỗ trợ và giúp ích cho nhau, cũng chậm rãi dẫn kiếm hồn từ trong thanh kiếm đi vào cơ thể, không ngừng bồi dưỡng và lớn mạnh, cái gọi là thiên phú chính là tốc độ tu luyện và năng lực học tập. Phi kiếm thiên mới thật sự là kiếm thuật thực chiến, năm đó một mình kiếm tu xưng bá thế giới tam thiên, cũng là bởi vì kiếm tu không có điểm yếu, gần thì ngự kiếm, xa thì phi kiếm, đại thành giả lấy đầu kẻ địch cách xa ngoài ngàn dặm giống như lấy đồ trong túi, khoảnh khắc trước vừa mới nói cười mà thoáng cái đã biến thành cho bụi bay đi theo gió. Kiếm tu vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt, không phải là thế giới tam thiên bây giờ không còn môn phái kiếm tu, chỉ có điều là sau trận quyết chiến ngàn năm trước, bất kể là số mệnh hay là truyền thừa của kiếm tu, đều đã suy tàn mai một, thế cho nên bây giờ đã sa sút đến mức không có ai còn gọi là kiếm tu nữa, mà đều gọi là tạp tu. Tất cả vinh quang của các kiếm tu thượng cổ tối cao cũng dần tiêu tán theo thời gian kể từ sau trận đại chiến có 102 kia, sau khi mưa phùn chút xuống cũng chỉ còn sót lại một chiếc cầu vồng, các loại tuyệt học kinh thế vẫn luôn được tôn vinh cũng hóa thành cát sỏi chôn sâu ở trong bụi đất, bi ai đến mức ngay cả bồi dưỡng đất đai cũng làm không được. Nhưng mà vương giả khi xưa vẫn để lại truyền thừa cuối cùng của mình, những thứ truyền thừa này giống như vô vàn cỏ cây cắm rễ ở khắp thế giới tam thiên, chỉ hy vọng có một ngày sẽ được ánh nắng mặt trời bắn ra bốn phía chiếu sáng bọn chúng, chỉ dẫn phương hướng cho bọn chúng tái hiện huy hoàng năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Lãng dùng nửa canh giờ để nhắc lại một lượt về kiếm quyết cơ sở, khẩu quyết cũng dễ nhớ dễ học, chẳng qua muốn hiểu và vận dụng nội dung trong đó thì không phải là chuyện dễ dàng, cho dù là kiếm quyết cơ bản nhất của kiếm tu thượng cổ. Kế tiếp Phùng Lãng dặn dò mấy câu, sau đó rời khỏi tạp tu đường đi về phía sau núi, đó là khu vực mà đệ tử tạp tu không thể bước vào trước khi trở thành thể tu chính thức, đây là một loại quy định, cũng là một loại khích lệ. Tô Dạ yên lặng tu luyện kiếm quyết cơ sở giống như tất cả các tạp tu khác, thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, nhưng nếu người có tâm chú ý tới hắn, thì sẽ phát hiện ra một điểm rất đáng ngạc nhiên, rằng tuy là Tô Dạ rất chậm chậm đến mức giống như là lão ông đang chậm rãi tản bộ tuyệt không nóng nảy một chút nào, nhưng vẫn không hề ngừng nghỉ. Không liền mạch tựa như nước chảy mây trôi, cũng không tiên phong đạo cốt không câu nệ, mà chỉ là bắt chước một cách dập khuôn, bắt chước đến mức không hề lệch đi một chút nào. Những đệ tử tạp tu khác đã có thể quen thuộc với dưỡng thần thiên và ngự kiếm thiên, khi tu luyện đều nhận được lời tán dương của Phùng Lãng, bởi vì kiếm của bọn họ đã sinh ra kiếm hồn, hơn nữa chỉ còn kém một bước nữa là có thể dung hợp với hồn phách của bọn hắn, sau đó sẽ trở thành thể tu chân chính, ngẩng đầu bước vào phía sau núi học tập công pháp thể tu chính thống. Kế tiếp chính là thời gian làm tạp vụ tu luyện ăn cơm, tu luyện tạp vụ ăn cơm. Sau mấy đêm ở khách cư các Tô Dạ chuyển đến một gian đại viện, trong đại viện có rất nhiều gian phòng, một gian gần phía bắc trong đó là phòng của Tô Dạ. Đau đớn trên người bị mỏi mệt che khuất, Tô Dạ đang lẳng lặng tự hỏi, suy nghĩ xem phải làm thế nào thì mới có thể trở thành dược tu, Tô Dạ không muốn làm tạp tu, hắn rất quan tâm đến thời gian, cứ mỗi 2 tháng là sơn môn lại cho phép tạp tu rời khỏi sơn môn, thời hạn là 3 ngày, nhưng Tô Dạ muốn về nhà thì 3 ngày đâu đã đủ. Giọng của nồi sắt luôn xuất hiện đầu tiên. Hôm nay tu luyện kiếm quyết như thế nào rồi, diễn luyện một lần cho chúng ta xem đi. Giống như là sư phụ dạy bảo hàng ngày cho đồ đệ, chẳng qua bây giờ tâm tư của Tô Dạ không đặt ở trên kiếm quyết. Cách chương.